Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, ta làm sao lại không quản được tay đâu. Ngày mùng 5 tháng 8, thứ tư, Lục Dã Đỉnh lấy trùng điệp mắt quầng thâm. Mắt thấy Hunter mang theo Eevee cùng Squirtle từ ngoài cửa sổ bay vào đến. Còn ngu ngơ lên tiếng chào. Miệng kiệt, ngoặc kép. Buổi sáng tốt lành, Hunter đĩnh đạc lộ ra tiếu dung. Hiển nhiên, tối hôm qua lại là khắc khổ huấn luyện một ngày đâu. Lục Dã thở dài một tiếng. Vất vả các ngươi, chấm ngoặc kép, tối hôm qua Lục Dã một mực nhịn đến đêm khuya. Bản mới trò chơi thượng tuyến, cùng Cynthia chơi khảo thí bản hiển nhiên có khác nhau rất lớn. Thế là vị này Sino quán quân không vui. Mở ra lúc lương 1V kép giá cao, để Lục Dã theo nàng suốt đêm chơi game. Lục Dã cũng không nghĩ tới, mình một thế anh danh, vậy mà hủy ở Plants vs Zombie bên trên. Ta đem cửa ải làm khó như vậy làm gì a? Lục Dã nghiến răng nghiến lợi, là tháp phòng trò chơi, cũng không phải đắc sâu. Nhưng vừa vặn là cái này làm người muốn ngừng mà không được địa ngục độ khó. Ngược lại kết hợp tháp phòng trò chơi đặc điểm, không khiêu chiến cực hạn, chơi cái gì tháp phòng. Bữa sáng cho các ngươi làm xong, nhớ kỹ trước rửa tay. Lục Dã ngáp một cái, hướng Hunter phất phất tay, dự định trở về phòng ngủ cái hồi lung giác. Miệng kiệt, Hunter ngửi ngửi mùi thơm nước mũi bánh mì nướng bánh mì. Đem Squirtle tiện tay ném một cái, mang theo Eevee đi ăn điểm tâm. Đông. Squirtle nằm sấp trên sàn nhà. Squirtle từ trong mai rùa thò đầu ra, trên trán hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Miệng kiệt, Sigma, su độ đê độ, su, Hunter sững sờ, suýt nữa quên mất, bản thân còn nhiều thêm cái tiểu đệ. Lục Dã trở lại phòng ngủ, tiện thể liếc qua OAAS hậu trường. Plants vs Zombie đã xâm nhập trò chơi mới bảng hạng 7. Tiêu thụ ngày càng là đột phá 100,000. Lúc này mới chỉ là 3 ngày tiêu thụ số liệu. Lấy khen ngợi suất đến xem. Hàng tháng nước chảy phá 100,000 cũng không phải là việc khó gì. Khoảng cách trả hết 500,000 tiền nợ. Ở trong tầm tay, Lục Dã thỏa thuê mãn nguyện. Hệ thống bên này, bởi vì Lục lão sư cá nhân ảnh hưởng lực mở rộng, cũng cung cấp hơn 3,000 điểm BP. Lục Dã hối đoái thành 6 viên có thể tăng cường lực phòng ngự mắt rồng quả. Hiện khổ cảm giác, vừa vặn thích hợp Squirtle thận trọng tính cách. Những này coi như làm Squirtle khẩu phần lương thực đi. Lục Dã lẩm bẩm nói. Mỗi lần bị Eevee bạo trùy, cũng thật sự là làm khó nó. Trừ cái đó ra, xét thấy khoản đầu tiên trò chơi thượng tuyến, hệ thống còn cung cấp một lần thành tựu ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành thành tựu độc lập trò chơi người chế tác thành tựu nói rõ. Chế tác một cái độc lập trò chơi cũng thành công lên khung thành tựu ban thưởng. Ngẫu nhiên kỹ năng LV3 Cái này ban thưởng ngược lại là rất tốt a, Lục Dã nao nao. Hệ thống kỹ năng gia trí là thật ra sức, huống hồ Lục Dã kỹ năng là có thể thăng cấp. Chỉ cần thu được, liền không sợ không có cả đầy độ thuần thục vào cái ngày đó. Để cho ta khang khang, đây là kỹ năng gì? Câu cá LV3, làm câu cá hảo thủ. Người biết rõ sống dưới nước tinh linh mồi câu cùng nơi ở. Lại có 40% tỷ lệ câu lên trừ Magikarp bên ngoài tinh linh. Chỉ cần là trong nước bơi, người cơ hồ cái gì đều có thể câu. Lục Dã sửng sốt một lát, lại là câu cá, chấm ngoặc kép, làm Stardew Valley trung thực fan hâm mộ. Lục lão sư đối cái này câu cá kỹ năng vẫn là rất hài lòng. Về sau ngược lại là có thể cùng Ia Lầu luận bàn một chút. Lục Dã xoa xoa cái cằm, bỗng nhiên cười cười, câu cá luyện đến mắc cấp, chẳng lẽ lại còn có thể đem Kyogre cho câu đi lên. Ngoặc kép, lần này lồng cảm giác, một chút liền ngủ thẳng tới buổi chiều. Lục Dã ngáp một cái, thuần thục sờ về phía gối đầu cái khác điện thoại. Lục lão sư đêm khuya nhà ăn tại khu sinh hoạt tạm liệt thứ hai. Hạng nhất thì là giáo sư ốc hậu viện. Lục Dã cũng dưỡng thành quen thuộc. Mây hút một hồi giáo sư ốc hậu viện Pan trầm. Không tự giác lộ ra cười ngây ngô. Group chat bên trong. Thảo luận đề. Chính là có quan hệ Lục lão sư chế tác trò chơi. Red bọn người đối không phải đối chiến trò chơi hứng thú không lớn. Ngược lại là gâu chơi cấp trên. Đang cùng Watson lão gia tử hai người giao lưu tâm đắc. Takeshi chú ý một chút. Thì tại Lục lão sư bồi dưỡng năng lực. Takeshi, mới kia kỳ đêm khuya nhà ăn. Bằng vào món ăn liền có thể để sơ quất tố tiến hóa. Không hổ là Lục lão sư. Nếu như nói, lần thứ nhất vẫn là trùng hợp. Vậy lần này, càng thêm kiên định Takeshi suy đoán. Đây là một loại vận dụng tình cảm năng lượng cao cấp bồi dưỡng thủ pháp. Dung nhập món ăn bên trong, thậm chí đủ để cho tinh linh tiến hóa. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ta suy nghĩ, Squirtle đoán chừng là vì đem Hunter hù sợ. Thật nhiều ăn một điểm. Chấm ngoặc kép, Blue, cái này, nhanh như vậy, Squirtle liền tiến hóa rồi. Blue có chút kinh ngạc. Lần trước Lục lão sư hỏi thăm nàng lúc, Blue còn đặc biệt video nhìn qua Squirtle. Không có một tia tiến hóa dấu hiệu. Nhưng vẫn chưa tới 3 ngày. Squirtle liền tiến hóa rồi. Blue lập tức có chút lộn xộn. Dựa vào thức ăn lý liền có thể tiến hóa. Đến cùng ngươi là Evolver. Hay ta là Evolver à? Lục lão sư. Không. Nó dùng Everstone bỏ giờ tiến hóa. Blue nhẹ nhàng thở ra. Quá nhanh tiến hóa. Cũng bất lợi cho tinh linh trưởng thành. Lục lão sư cũng hẳn là nghĩ tới chỗ này. Mới dùng Everstone. Bỏ giờ Squirtle tiến hóa đi. Blue lâm vào trầm tư. Nói trở lại. Lục lão sư đối tiến hóa nhận biết. Cũng là tương đương khắc sâu à. Blue. Squirtle bồi dưỡng sổ tay. Lục lão sư ngươi còn cần sao? Lục Dã sửng sốt một lát. Lần trước, Lục lão sư có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Nhưng lần này, Lục lão sư cảm thấy mình lại đi. Lục lão sư, bao nhiêu tiền? Blue, lần trước là nói đùa. Che miệng cười, dù sao đối Lục lão sư tới nói. Cái này cũng không tính là thứ đáng giá. Blue mặc dù tham tài, đối với bằng hữu lại hết sức trượng nghĩa. Tự nhiên cũng sẽ không tàng tư. Lục Dã hai mắt sáng lên. Miễn phí. Người nói sớm a. Lục lão sư. Cảm ơn ngươi. Blue. Phát cho ta đi. Văn kiện Blastoise bồi dưỡng sổ tay đã tiếp thu. Ấn mở văn kiện. Lục Dã thỉnh thoảng gật đầu. Ngô. Nguyên lai là dạng này. Squirtle mặc dù là lưỡng cư tinh linh. Nhưng cũng cần thường xuyên cùng nước tiếp xúc. Tốt nhất trong nhà chuẩn bị một cái cỡ lớn vạc nước. Squirtle đối nước chất cũng có cực cao yêu cầu. Tràn đầy thủy hệ năng lượng. Có thể để Squirtle làn da bóng loáng có co giãn. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Thật đúng là, mỗi người có khác biệt thuyết minh phong cách a. Green thân kiêm nghiên cứu viên. Văn kiện bên trong một đống lớn học thuật dùng từ. Nếu không phải Hunter vừa hướng máy tính lục soát. Một bên làm bút ký. Thật đúng là không nhất định có thể nhìn hiểu. Takeshi dùng, thì là số liệu phân tích cùng ví dụ thực tế. Blue bồi dưỡng phương pháp. Đối Squirtle ra chất, giống như có loại không hiểu thấu chấp nhất. Tăng lên nước chất đạo cụ danh sách. 5ml Mystic Water. 20 giờ Water Stone. 2 viên cao cấp phẩm chất Water Gem. Lục Dã lập tức ngây ngẩn cả người. Khá lắm, kết quả là, nguyên lai vẫn là đến tiêu tiền. Lên mạng tìm tòi một chút, Lục Dã ngực lập tức tê dần. Không phải đâu, trọn vẹn muốn hơn 100 vạn. Thay cái nước đều muốn mấy vạn khối. Nhà huấn luyện là người tài giỏi nghề nghiệp. Có Plan vs Zombie nhập trướng. Lục Dã nguyên lai tưởng rằng rất nhanh liền có thể trả trên tiền nợ. Thoát bần chí phú, nhưng cái này một phân tiền cũng còn không tới sổ sách đâu. Lại thêm 100 vạn hạng mục chi tiêu. Nếu quả như thật hạ đơn, tổng cộng còn thiếu hơn 6 triệu. T, Lục Dã hít sâu một hơi. Tỉnh táo, tỉnh táo. Evie cùng Hunter cũng là dạng này tới. Nặng bên này nhẹ bên kia không phải Lục lão sư tác phong. Huống hồ Squirtle cũng là gia đình một phần tử. Đều đã thấy, liền không thể lại làm bộ không nhìn. Khó trách Blue muốn đem bồi dưỡng phương pháp miễn phí đưa cho ta. Chấm ngoặc kép, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Một giọt mồ hôi lạnh lặng yên từ cái trán nhỏ xuống. Vỗ mình tay, Lục Dã thương tiếc nói. Ta làm sao lại không quản được mình cái tay này đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.